Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai dù gì đi nữa bên đó cũng từng là gia đình của con, nói cho cùng thì cũng không tránh được. Cho dù con có tránh được một hai khắc đi nữa cũng không thể tránh được cả đời. Chả nhẽ con lại muốn để cho Tiểu Nguyệt danh không chính, ngôn không thuận mà bước vào nhà họ Vũ, không được họ hàng công nhận hay sao? Ba Thành khuyên nhủ, được rồi, đủ rồi, đừng nói nữa. Chuyện này con đã quyết, đừng ai khuyên con nữa, cũng đừng ép con. Kỳ cố chấp nổi nóng. Nhìn Kỳ như vậy, tôi không dám hó hé nửa lời, sợ chọc giận hắn thì coi như toi mạng, ba mẹ cũng không dám nói gì thêm nữa. Bữa ăn đáng lẽ ra đang vui vẻ, hạnh phúc thì chỉ vì mấy lời khuyên nhủ này mà trở nên căng thẳng, không khí gia đình bị phá vỡ khiến chả ai có tâm trạng ăn cả. Hôm nay ba mẹ lên thăm sẽ ở nhà tôi vài ngày, tôi cũng không muốn quan hệ của họ xảy ra xung đột gay gắt hơn nên vừa ăn xong cơm tối tôi đã kéo Kỳ lên phòng. Trong phòng, vì trí tò mò đã xâm chiếm hết tâm can tôi không thể không tìm hiểu cho rõ, liền hỏi hắn. Tại sao anh lại không thích về nhà mình vậy? Không phải việc của em. Vừa nghe tôi nhắc đến, mặt Kỳ đã co có, lạnh nhạt đáp. Anh, tôi tức đến xám mặt, không nói lên lời, nghe xong liền nổi giận, bực mình nói. Anh không nói xuống dưới sàn ngủ đi. Bà xã, đừng nóng, anh không muốn xuống sàn đâu. Dưới đó vừa lạnh vừa cứng, ngủ sẽ rất khó chịu. Kỳ nói với vẻ nịnh nọt, vì anh biết là cô đang giận, đành nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống, ra giọng nịnh nọt. Kệ anh, bây giờ anh kể chắc em còn khoan hồng đại lượng cho anh một cơ hội. Tôi khoanh tay trước ngực nói với giọng kiên quyết, xin lỗi, chờ khi nào có cơ hội anh sẽ nói hết với em, còn bây giờ không phải lúc. Kỳ buồn rầu, anh không cho cô biết bởi một phần vì không muốn nhắc lại chuyện cũ đã qua, một phần là không muốn cô vướng vào vụ việc rắc rối bây giờ. Tính cô anh biết rất rõ, là người tốt bụng, hay lo chuyện bao đồng, anh sợ cô sẽ biết mà quyết tâm xen vào sẽ không còn đường lui nữa. Bọn họ quả thực rất đáng sợ, không như cô nghĩ dễ dàng như thế đâu. Vậy thì anh xuống đất nằm đi, tôi giận dỗi quay đi thật không ngờ. Được rồi, Kỳ thỏa hiệp rồi kéo gối xuống đất nằm. Tôi giận tím mặt chả nhẽ hắn ta còn không tin tưởng tôi đến thế sao. Tôi hậm hực nằm xuống, vớ lấy chiếc laptop trên đầu giường và mở ra nghịch cứ ngỡ lát nữa hắn sẽ chủ động làm lành trước và kể mọi chuyện cho tôi nghe ai dè một tiếng. Hai tiếng và rồi ba tiếng trôi qua, vẫn yên lặng không chút động tĩnh. Vì không muốn chơi trò chiến tranh lạnh với hắn, tôi đành xuống nước một bước làm hòa với hắn. Tôi bò xuống giường, lay lay người hắn, nịnh nọt. Ông xã, đừng giận nữa, em nói vậy thôi, anh nhẫn tâm giận em thiệt sao? Vẫn không chút động tĩnh, tên này đúng thật là giận dai thiệt. Thế nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc tiếp tục tìm cách. Ông xã, là em sai, được chưa? Anh đừng giận nữa có được không? Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không ép anh nữa đâu, đừng giận em nữa, được không? Ông xã, tôi kinh hãi hét lên và ngay sau đó môi được khóa lại bởi một bờ môi khác. Một lúc sau, khi định hình lại được tình hình lúc bấy giờ tôi mới phát hiện ra Kỳ có điểm bất ổn. Rõ ràng bình thường hắn rất dịu dàng với tôi, hơn nữa sẽ không vô duyên vô cớ mà hôn tôi như thế, không hiểu sao tự dưng hôm nay hắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ hôn một cách mãnh liệt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy nhưng cũng không làm tôi đau. Tôi cảm giác bây giờ hắn đang rất hoang mang và hoảng loạn, lại có chút gì đó bất lực khó nói thành lời. Tôi tự hỏi, con người tự tin ngày ấy đi đâu mất rồi? Sao trông hắn có vẻ tuyệt vọng? Hắn tuyệt vọng vì điều gì? Bây giờ có vẻ hắn đang chơi vơi trong bể tuyệt vọng không biết nên làm thế nào. Tôi có thể cảm nhận rõ sự run rẩy trong bờ môi ấm áp kia và tôi lại tự hỏi. Tại sao hắn lại thành ra như thế? Hắn thành ra như thế là vì chuyện gì? Hơi thở nóng rực cùng mùi hương nam tính trên người hắn như thiêu đốt mọi lý trí cuối cùng của tôi chỉ biết bây giờ mình cần an ủi hắn, thắp cho hắn thêm hy vọng, tiếp thêm cho hắn chút sức mạnh. Tôi thực sự đau lòng khi thấy hắn như thế này nha. Không nghĩ được nhiều nữa tôi đáp lại nụ hôn của hắn. Cả hai hôn rất nồng nhiệt, nụ hôn của cả hai nóng bỏng bùng lên như tiếp thêm cho đối phương một loại sức mạnh lớn lao. Rồi tôi bỗng cảm giác mặt mình có cái gì đó ươn ướt nơi gò má, có giọt nước lăn xuống mặn đắng bờ môi, tuy nhiên tôi phát hiện đó không phải là nước mắt của tôi. Ý thức được thái độ kỳ lạ của Kỳ, tôi đẩy hắn ra, lo lắng hỏi. Anh sao vậy, sao lại khóc, xong chép 80, cách chương.